Quý đạo hữu đang nghe những bài học đạo lý do tạng thư Phật học.net thực hiện. Bài pháp trên núi. Một thời cách thành Dương Xá không xa, có ba anh em dòng họ Cà Diếp theo đạo thờ lửa sống trong những biệt thự dọc sông Ni Lên. Người anh cả tên U Lâu Tần Loa, già trên 120 tuổi, anh thứ là Già Gia và em út là Na Đề, cả hai đều đã trên 100 tuổi. Họ đã tu luyện lâu năm và biết phép thần thông biến quá, nên được rất đông đồ đệ, kể cả Vua Bình Sa. Tuy vậy, họ không có giáo lý nào để dạy dỗ người bỏ ác làm lành, sống lương thiện, mà chỉ chuyên biểu diễn phép lạ để lòe thiên hạ, và tổ chức những lễ tế thần lửa. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ở thành Dương Xá. Sau khi độc cư thiền định, Ngài quan sát thấy đã đến thời để cảm hóa anh em Ca Diếp vào chánh đạo. Một khi những người tinh tấn thờ lửa có đông đồ đệ ấy được cảm hóa, họ sẽ đắc đạo nhanh chóng, và những đệ tử của họ cũng sẽ nối gót theo họ mà ra khỏi rừng tà kiến. Sau khi suy nghĩ như vậy, Đức Thế Tôn mang y bác đi đến trú xứ của U Lâu Tần Loa, người anh cả. Ngài đi bộ một mình, không tùy tùng thị giả. Ngài bước đi bình dị và oai phong như sư tử chúa, đến trước tư thất của vị Bà La Môn già thờ lửa vào lúc trời sẫm tối, và ngỏ lời xin nghỉ lại một đêm. Ca Diếp nhìn Ngài từ đỉnh đầu đến gót chân thầm nghĩ: Sa môn con nhà ai mà đẹp trai, tuấn tú đến thế, tiếc thầy y không phải là đồ đệ của ta. Đấng đạo sư lúc ấy chỉ mới trên 30 tuổi, sau khi đạt chánh giác không bao lâu. Rồi ông từ chối không để Ngài ở lại, lấy cớ đã hết chỗ. Nhưng Đức Thế Tôn vẫn không nao núng, Ngài đứng im lặng. Bà La Môn nghĩ: Có lẽ cần phải hăm dọa, thì Sa môn này mới chịu đi. Và lên tiếng: Nhà thì đã hết chỗ, chỉ còn cái điện thờ thần lửa, nhưng có một con độc long to bự trong đó, ai vào sẽ bị nó phun độc chết tươi đó. Đức Thế Tôn nhũng dặn đáp: Cũng được, hãy cho bần tăng trú ngụ một đêm trong đó. Không biết từ chối cách nào khác, Ca Diếp bất đắc dĩ phải để Ngài ở lại, với hy vọng người khách không mời này sẽ bị trừng phạt đích đáng về tội bất kính đối với thần lửa như vậy. Nhưng Ca Diếp và đồ đệ ngạc nhiên xuyết bao lúc sáng hôm sau, họ vào điện thờ định đem xác vị Sa môn trẻ ra, thì không những vị ấy không bị độc long làm hại, mà còn cảm hóa được nó. Con rắn phủ phục một bên Ngài, trong khi Đức Thế Tôn lấy tay xoa đầu nó, như xoa đầu một đứa trẻ. Bà La Môn Ca Diếp lấy làm kinh ngạc, thầm phục Sa Môn, nhưng chưa biết đấy là Đức Phật, đấng chánh đẳng giác. Ông ta nghĩ rằng vị Sa Môn này chắc có biết ít chút thuật bùa phép. Đối với đạo Bà La Môn thì tế tự và bùa phép là việc chính. Ai kiện toàn được những thứ ấy được xem là bậc thánh, nhưng Phật giáo thì không thể. Đối với Đức Phật, Thần Tông, Tế Tự không quan trọng, mà cái điều làm cho con người trở thành một bậc thánh chính là trí tuệ thấy được sự vật một cách như thật, không bị che lấp bởi ngu si, ngã mạn, tà kiến. Đó là những điều mà Đức Phật muốn dạy cho anh em Ca Diếp. Nhưng trước hết Ngài phải dùng phương tiện thần thông biến hóa để nhiếp phục ông ta, vì đó là sở trường của họ. U Lâu Tần Loa bắt đầu cảm thấy khoái dị Sa môn trẻ. Ông mời Ngài ở lại trong nhà với dụng ý thâu làm đồ đệ. và như thế ông sẽ có thêm một số đông đệ tử theo gót vị sa môn tài qua khả ái này. Đức Thế Tôn nhận lời, ngài ở lại nhà Ca Diếp 4 hôm, lần lượt thi triển những thần thông vượt ngoài khả năng Ca Diếp, làm cho ông ta phải thú nhận thần thông mình thua xa thần thông của Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn mới bảo ông: Này Ca Diếp, người sẽ không bao giờ trở thành một bậc thánh nhờ vào những phép lạ. Chỉ có người nào đạt đến trí tuệ trốn tráo mới đáng gọi là bậc thánh chân thực. Ca Diếp phủ phục dưới chân ngài: Xin ngài tha thứ và xin làm đệ tử ngài. Đức Thế Tôn khuyên ông ta nên hỏi ý kiến 300 đồ đệ ông trước đã. Ca Diếp hội ý với đồ đệ và tất cả đều công nhận sự vĩ đại của Thế Tôn và đều xin quy y. Họ còn mạnh dạn bày tỏ ý chí cải tà quy chánh bằng cách ném hết dụng cụ thờ lửa xuống nước chờ trôi theo dòng sông Ni Liên. Hai người em của Ca Diếp sống ở hạ lưu con sông với đồ chúng riêng. Một hôm trông thấy đồ thờ thần lửa của anh cả đang trôi theo dòng, vội vã tìm tới nhà anh xem đã xảy ra tai nạn gì. Họ kinh ngạc xiết bao khi thấy anh cả cùng 500 đồ đệ đã cạo tóc đắp y. Ưu Lâu Tần Loa bảo hai em: Con đường chúng ta từ bấy lâu nay không phải là chánh đạo. Bây giờ anh đã rõ, muốn chấm dứt khổ sanh tử, chỉ có giáo pháp của Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng giác. Vì lý do đó anh đạo quy y Phật. Các em cũng nên suy nghĩ lại và can đảm dứt khoát như anh. Vì gặp được Đức Phật ra đời là chuyện rất khó. Hai người em cùng số đồ đệ thấy anh cả đã theo Phật nên cũng xin cạo tóc xuất gia. Sau khi cả ngàn đồ chúng anh em Ca Diếp xuất gia, Đức Thế Tôn đưa họ về thành Dương Xá. Trên đường đi, ngài dừng lại trên đỉnh núi Ga Gia. Từ đó trông xuống xuyên qua một cánh đồng, ngài có thể trông thấy rừng Uruvila, sông Ni Liên và núi Rabuhi. Đưa tay chỉ xuống dãy rừng núi trùng điệp, ngài dạy các tân đệ tử: Hỡi các tỳ kheo, tất cả thế gian đang bốc cháy dữ dội, các ngươi nên hiểu. Con mắt chúng bốc lửa, và khi nhìn sự vật bằng con mắt bốc lửa của chúng thì bất cứ gì chúng thấy đều trông như đang bốc cháy. Lỗ tai chúng bốc lửa, nên khi nghe âm thanh bằng lỗ tai bốc lửa của chúng, bất cứ gì chúng nghe đều như đang bốc lửa. Mũi chúng bốc lửa, nên khi ngửi bằng lỗ mũi bốc lửa của chúng thì bất cứ mùi gì chúng ngửi đều như bốc lửa. Lưỡi chúng bốc lửa, nên khi nếm bằng cái lưỡi bốc lửa, chúng cảm thấy những gì chúng nếm đều bốc lửa. Thân của chúng bốc lửa, nên bất cứ gì thân ấy chạm xúc đều như bốc lửa. Tâm chúng bốc lửa, nên khi suy tưởng với tâm bốc lửa, mọi sự mà chúng nghĩ đến đều như bốc lửa đối với chúng. Và hỡi các tỳ kheo, lửa gì nơi chúng đang bốc cháy? Ta nói chính là lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già, lửa bệnh, lửa chết, lửa sầu bi, khổ, ưu não. Khi các ngươi không còn bám víu những ngọn lửa ấy, thì các ngươi có thể giải thoát khỏi những đau khổ, mê muội trói buộc các ngươi vào thế gian này. Bài giảng trên đỉnh núi Ga Gia không những tóm thu cốt tủy đạo Phật mà nó còn cho ta thấy đường lối giáo dục của đấng thiên nhân sư, bậc thầy siêu diệt. Đường lối ấy là lấy độc trị độc hay đối trị tất đàn và dị nhân tất đàn trong 4 biến thí. Hai cái còn gọi là thế giới tất đàn và đệ nhất nghĩa tất đàn. Đối với người khoái thần nông, ngài sử dụng thần thông để giáo hóa. Đối với người thờ lửa, ngài lấy ví dụ ngọn lửa tham, lửa sân, lửa si đang đốt cháy tâm can con người và thế giới.